mặt thầy. Yes, từ ngày chúng con nhận được thư thầy chỉ dạy cho chúng con bí quyết thành tựu tâm bất động trước các pháp, gồm có hàng ngày hướng tâm 50 đến 100 lần bằng câu tâm như đất, không được giận hờn phiền não nữa. Mỗi tối ngồi kiết già hay bán già, đứng thẳng đối diện với tượng Phật, tư duy quan sát những gì mình đã làm trong ngày, có làm khổ mình khổ người hay không. Nếu có thì con xin Phật chứng minh cho con sám hối và nguyện cố gắng khắc phục, không làm khổ mình khổ người nữa. Nếu không thì con xin Phật chứng minh cho con đã sống một ngày an lành tốt đẹp, tròn đầy đạo đức. Sau đó con giữ y tư thế ngồi, hít vô thở ra 5 hơi, xong đứng dậy đi kinh hành một vòng 20 bước đi. Cứ mỗi 5 bước con hướng tâm một lần. Đi kinh hành, tôi biết tôi đang đi kinh hành, xong lại ngồi xuống hít thở 5 hơi, rồi lại đứng dậy đi kinh hành một vòng 20 bước và hướng tâm. Cứ như vậy con làm trong vòng 15 đến 20 phút rồi xả nghỉ. Một ngày thường con tu tập hít thở và đi kinh hành như vậy hai thời sáng và tối. Con tu tập như vậy có đúng không? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Con tu tập như vậy rất đúng đó con. Tu tập như vậy đó là cách thức để mà mình tu tập ở trong cái hoàn cảnh của gia đình của mình sống như vậy. Nó tốt. Cái câu thứ hai là khi tu tập khi tập tu pháp bất động tâm định trong một thời gian, con nhận thấy tâm con có nhiều thay đổi như dễ tính hơn, dễ tha thứ hơn, bớt giận hờn hơn và dễ hòa hợp với mọi người. Do vậy mà nơi con làm việc trở nên vui vẻ, thoải mái. Dầu vậy con vẫn thấy là con chưa xả tâm đúng mức, nghĩa là chưa có thể xả tâm rốt ráo được. Kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho con phải làm sao? Rốt ráo là khi nào con trong một tháng con phải thọ bát quan trai trong một ngày hoặc hai ngày cho đến một tuần lễ thì con mới quét cái sạch y tế, nó mới rốt ráo. Còn đây là chỉ còn tu tập cái thô của nó thôi. Còn cái phần rốt ráo là cái phần mà tu tứ biện xứ mà thầy để nói sinh dạy con đó. Nó là cái phần mình phải ở trong thất, mình sống độc cư một mình, rồi mình quan sát thân thọ tâm pháp của mình để vui các tiếng ngạc pháp, tức là một phần y tế thì nó mới được rốt ráo. Còn cái phần kia con thấy cái hiệu quả nó có kết quả rồi đó. Nhưng mà nó kết quả cho cuộc sống của mình có đạo đức thôi, chứ nó cái y tế nó vẫn còn, nó chưa hết. Vì vậy mà mình phải tiếp tục thêm, ít ra một tháng mình được một ngày thọ bát quan trai, mình sống cho mình. Thì ngày đó là cái ngày mình quét những y tế. Nó không có ác pháp gì quanh mình mà nó chỉ có cái tâm niệm của mình thôi. Do đó thì trong cái ngày đó đó là mình lắng tâm để mình quét những cái y tế. Mà nếu mình quét càng nhiều cái y tế thì mình lại xả được cái tâm mình y tế nhiều thì nó rút ráo. Nó rút ráo, nó không phóng dật nữa. Kính mời thầy, lúc trước vì con chưa có được phép, chưa có bắt được cái pháp tu của thầy, do đó con tu theo thiền tông và con ngồi thở và biết vọng hôn theo, thì thường thường con cái suốt buổi tối con hay bị hôn trầm. Nhưng mà từ khi mà con được cái pháp tu của thầy, đi ngồi hít thở năm hơi và đi kinh hành, thì con rất con bớt được hôn trầm rất là nhiều. Nhưng đôi lúc con vẫn bị công việc mệt nhọc quá, một ngày mệt nhọc quá, thành ra buổi tối thì thường con thỉnh thoảng vẫn còn bị hôn trầm. Xin thầy từ bi chỉ dạy làm thế nào để phá được hôn trầm. Coi như là con ban ngày đi làm việc nhiều, ban đêm tu tập mà nữa, thì coi như là con phải nghỉ ngơi nhiều, chứ con cũng nên tu tập nhiều. Bởi vì tùy theo cái hoàn cảnh của mình mà tu tập, làm sao mà cho cái sức tỉnh mình có, chứ để mình mà nhập làm thì không tốt. Cho nên phải theo cái hoàn cảnh, cái đặc tướng của mình, làm việc nhiều mà mình còn tu tập nữa thì nó mệt nhọc. Mà vì vậy cho nên con có thể con buổi tối mà con tu thì con giảm bớt cái giờ lại. Buổi khuya thì có thể nó con cũng giảm bớt cái giờ lại để cho mình nghỉ ngơi, để hôm sau mình có đủ cái sức khỏe mình làm việc. Còn cái sự tu tập đó mình giảm bớt cái lại. Còn những cái ngày nào mà mình thấy khỏe khoắn mình tu tăng lên. Những giờ rảnh nào đó mình thấy mình khỏe mình tu nhiều hơn, để cho cái sức tỉnh thức, cái sự pháp hướng của mình nó nhiều, để cho nó có đủ cái lực nó xả tâm. Nó vậy thôi, chứ đừng có áp ép buộc nó phải như một người tu sĩ. Người ta không có lao động, người ta không làm gì hết. Còn mấy con là người tu sĩ còn làm việc nhiều, cái cơ thể nó mất sức nhiều hơn. Thường buổi tối con tu tập một tiếng đồng hồ trước khi con đi ngủ. Thời gian 20 phút đầu con quán xét lại mình và tu hít thở 5 hơi cùng với kinh hành 20 bước. Sau đó con xả nghỉ 10 phút, rồi con ngồi tọa thiền, tu định niệm hơi thở, câu hữu quy định vô lậu trong thời gian 30 phút. Con tu tập như vậy có được không? Xin Thầy từ bi chỉ dạy. Cái câu hỏi này là lúc trước khi mà Thầy chỉ cho con cái pháp ngày hôm qua, Thầy đã pháp ngày hôm qua thì nó quá hay đối với con. Câu hỏi này không biết là có còn áp được, có còn đúng hay không? Này, cái câu hỏi này nó đúng là khi mà con ở trong thất con tu thọ bát quan trang. Dạ. Thì nó đúng. Bởi vì nếu mà không có được sự trực tiếp hướng dẫn đọc sách Thầy thì coi như mình thấy có những cái mình tu nó không đúng cái hoàn cảnh, cái môi trường của mình. Cái pháp thì nó hay đó, nhưng mà nó áp dụng nó không đúng cái hoàn cảnh thì nó thành không hay đâu. Cho nên con mà tập tu nhiều cái phần đó thì coi như là con, thứ nhất là nếu mà con quán, con dùng cái định vô lậu, con quán nhiều con bị loạn. Mà con ngồi mà con giữ tâm mình nó yên lặng nhiều thì con bị coi như là bị mê, bị hô cảm. Hai cái nó cũng gì gì thôi. Chỉ có con cái người mà người ta ở trong thất người ta chuyên tu rồi thì người ta nhìn quan sát bốn cái chỗ, ta là thân ngọ thân pháp, người ta mới tu những cái đó mới được. Còn mình thì lao động mệt nhọc thì mình có chuyện tu cái này nó lại. Cho nên phải tu cho hợp cái hoàn cảnh, cái việc làm của mình, cái chức năng, cái đặc tướng của mình nữa. Ví dụ như bây giờ con cái hoàn cảnh con phải làm việc sống ngày thì làm việc rất nhiều, con đêm phải thức dậy để tu tập, mà tu tập trong kiểu đó thì coi như là nó bị đặc lập. Ví dụ như mà con ngồi yên lặng cái vàng, mà nếu mà nó không quán thì nó bị vào trong cái yên lặng của nó bị rơi vào không trầm, nó bị khu ký. Mà nếu nó loạn quá, con cứ quán hoài thì loạn quá, con động con mệt. Hai cái nó là không phù hợp với cái con người đang làm việc. Nó lặn quá thì bị gì, nó mệt nó lặn quá thì nó không có vọng tưởng á. Thì nó lại lặn vào thì nó rơi vào trong ngôn trầm hoặc là tùy nhiên hay là vô ký. Cái nào nó cũng rớt trong cái trạng đó. Mà nếu mà nó loạn quá thì coi như là con đêm đó con suy nghĩ nhiều, sáng là con rất mệt vì nó làm việc nhiều quá. Thế là mình quán vô lậu đó, quán để mình tìm hiểu thì nó lại mệt. Nên nó không bất an, nó không dễ quá. Đó là con tu như cái kia là tốt lắm. Con thấy rằng nghĩa là cái pháp mà Thầy dạy cho chúng con ngày hôm qua là đối với con cái hiện tại cái thời gian này rất là thích hợp. Con sẽ cố gắng. Tức là con tu tính chính cần là hợp. Để con có câu hỏi tiếp này, cái cũng như là một cái nó tiến bộ trong đời sống, thì con xin trình với Thầy để Thầy nghe rõ. Như là Thầy dạy, người tập tu phải không làm khổ mình khổ người và phải quý trọng mọi người, dùng người đó như thế nào. Con đã áp dụng lời dạy này tại nơi con làm việc, nên tất cả mọi người con tiếp xúc con đều gọi bằng ông và đối xử niềm nở. Vì vậy con cũng gọi người lao công bằng ông thay vì con gọi tên trống không như những người khác. Lúc đầu có vài người ngạc nhiên khi được con gọi như vậy, nhưng thời gian sau họ thấy vui trong lòng khi có người quý trọng mình, và từ đó họ thường gọi nhau bằng ông thân mật vui vẻ. Con xin đội ơn Thầy đã chỉ cho con pháp không làm khổ mình khổ người. Cái đó hay lắm mà con. Cái đó là cái Đức Phật đã dạy mình tôn kính lẫn nhau đó. Sự tôn kính lẫn nhau, lỡ người ta có làm một cái gì đó, lòng tôn kính của mình xả được, người ta thấy được. Còn mình không tôn kính, mình coi họ thấp kém hơn mình, mình coi cái con rẻ mạt họ, tức là mình có phạm vào cái thứ đạo đức không kính trọng con mình. Cho nên khi mà Thầy dạy các con đó là dạy các con cái đạo đức tôn trọng, nên đem lại cái hạnh phúc của chính bản thân con mà đem lại cái an vui cho người khác, người ta thấy mình không bị người khác khi dễ. Hạnh phúc lắm. Thành ra bây giờ trong hạng con, tất cả mọi người đều đối xử rất với nhau rất là vui. Không có một điều gì hồi xưa thì rất hay, nhất là những người da trắng với lại người da đen, hay là người da màu lẫn lộn nhau đó thì rất hay có những hiềm khích. Nhưng mà từ khi con áp dụng lời của Thầy, không tự nhiên con kết hợp họ lại với nhau, người nào cũng quý trọng lẫn nhau, thành nó vui quá đi. Trong hãng con rồi nó vui quá. Đúng là mà con áp dụng Phật pháp vào đời sống. Vào đời sống. Không còn nghe là gây gọi lẫn nhau mà rất là giúp đỡ lẫn nhau. Mọi việc đều làm như là họ rất là nghe là thích thú giúp đỡ, chứ không phải là bị gò ép giúp đỡ anh em trong một nhà. Các con làm được vậy thì mừng lắm. Thầy ý mong của thầy là mong muốn như vậy đó. Mong muốn làm sao mình đối xử với nhau mình biết tôn trọng, tôn kính lẫn nhau trong cái cuộc sống của mình. Dù là một đứa bé mình cũng đừng kêu nó mày. Mà đáng cháu mình kêu cháu, con mình đáng kêu con, chứ đừng kêu mày tao trong đó. Cái xưng hô nó làm cho nó thích thú, hoặc cái người mà nghe cách xưng hô của mình họ thích. Còn mình xưng hô một cách nghe nó thô lỗ quá, ỷ lại quá hoặc ngã mạn quá, nó làm cho cái người nhỏ hơn người ta mặc cảm. Người ta quen thì người ta không thấy gì. Người ta cũng như bây giờ một đứa nhỏ nó quen mình kêu nó mày, mình xưng nó với tao thì nó cũng không thấy gì. Nhưng mà mình thấy cái lời nói của mình nghe nó thô lỗ, không có xứng đáng. Mình xin nó bằng anh, bác, chú. Còn mình nói với nó kêu nó cháu, hoặc em, hoặc là bằng con, mình nghe nó ngọt ngào, tình là thấm. Cái xưng hô của mình với cái danh từ của người Việt của mình nhiều lắm. Nó nghe nó ngọt ngào, cái tình thấm tình của con người. Cho nên sau này các con đọc sách Đạo Đức Thầy sẽ dạy cái xưng hô. Vì cái xưng hô của mình, cái đạo đức này. Cái đạo đức rất thâm tình. Đem lại cái tình thương cho nhau bằng cách xưng hô. Cho nên thầy nói thầy chưa có dạy hết đạo đức, chứ thầy dạy hết đạo đức con thấy cái giá trị ghê quá. Con có một cái câu nữa là cái này đối với cái tâm trạng của con. Con xin thầy chỉ dạy. Sau hơn 20 năm rời xa quê hương, đến nay nhờ có cơ duyên được biết đến thầy, chúng con mới có dịp trở về Việt Nam. Thì trên cái chuyến máy bay trở về đó, con nghĩ là khi máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, lòng con sẽ bồi hồi hay là có những xúc động như thế nào đó. Nhưng lạ thay, không biết tại sao con nhìn qua khung cửa sổ khi máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, tất cả mọi người Việt Nam ở trong máy bay vỗ tay reo hò, riêng con thì lại không có một cái niềm xúc động nào, nó cũng như bình lặng. Và con cảm nhận là như là con chưa có bao giờ đi xa khỏi cái xứ này. Vì vậy mà coi như là chưa có đi xa thì cũng như chưa có trở về. Nên con không biết rằng cái tâm trạng đó có phải là còn thích hợp hay là một người coi như là quá vô tình. Xin thầy từ bi chỉ dạy. Cái tâm trạng của con là cái tâm trạng rất hay. Nó không có nghĩa là mình là người mà ly quê hương, mà cái tâm trạng coi như là con đang 20 năm con đang ở bên nước Mỹ, mà con vẫn thấy như mình đang sống ở đất Việt Nam. Cái thâm tình của con ở chỗ đó, bởi vì cái theo thầy thiết nghĩ cái con người của mình dù ở đâu trên quả địa cầu này, nhưng mà người Việt Nam, cái tình nghĩa của người Việt Nam thì không quên chia sẻ cho họ, mà không phải vì cái lòng mà khi mình bị chia cắt, mình xa ở trên cái quả địa cầu như vậy, bây giờ trở lại cái quê hương của nó là mình reo mừng. Mà tự mình ở đây mình thấy cái tấm, cái tâm tình cảm của mình đối với quê hương nó đã sống tại chỗ đất nước Mỹ, chứ không phải là đợi mình về Việt Nam mình mới sống cái đó. Còn cách thức của một người khác khi họ về được quê hương họ thì họ mừng, thì coi như là họ bị cái sự chia cắt. Còn mình sống ở bên đất Mỹ nhưng mà mình vẫn thấy tình cảm của mình vẫn sống ở Việt Nam. Cho nên con không thay đổi. Còn người ta sống bên Mỹ chứ người ta có những cái tâm trạng thấy là mình đang sống đất nước khác chứ không phải đất nước mình. Còn mình là sống chung ở trên cái hành tinh này, trong môi trường sống, làm sao giữ được cái tâm đó. Cái tâm đó nó không có chia cắt. Còn cái tâm mà mình bị chia cắt từ cái địa, từ cái đất nước này đến cái đất nước khác, thì nó là tâm bị chia cắt. Mình biết rằng rõ ràng là mình có xa quê hương, nhưng cái lòng của mình thấy nó cũng như mình đang gần gũi, mình sống trên quê hương của mình. Cái đó cái hay vậy. Cũng là có một cái tâm niệm rất tốt và vững vàng, nó không thấy bị chia cắt, chứ không thấy chúng ta hãy từ đất nước Việt Nam mà ra khỏi đất nước Việt Nam rồi thấy mình xa lìa quê hương của mình. Mình không có đâu, mình mang theo cả quê hương mình ở trong lòng của mình. Thầy thì không có lần nào mà thầy rời khỏi đất nước quê hương này, nghĩa là không có đi ra ngoài quá, nhưng mà thầy luôn luôn thầy thấy thì sống ở trong cái lòng quê hương của mình. Cho nên thí dụ như thầy ở thành phố Hồ Chí Minh, thầy sanh trưởng ở miền Nam, mà khi ra miền Bắc thầy cũng như là thầy đã sanh trưởng ở miền Bắc. Thầy không thấy thầy là sanh trưởng ở miền Nam. Vì vậy mà những người thân ông cố ông sơ của thầy là những người miền Bắc, khi mà chạy vào trong này mà sinh con đẻ cháu trong này, cho nên khi mà thầy về thăm miền Bắc lần đầu tiên thầy thấy mấy cụ cô bác anh chị em đến mà gặp thầy họ mừng quá, thầy thấy như thầy đã sống ở trong lòng Hà Nội. Chứ thầy không phải thấy là thầy từ ở trong miền Nam này ra thăm miền Bắc, thầy có thấy thì thăm miền Bắc, mà thầy thấy coi như là những cái người thân của mình vẫn được cái dịp gặp nhau vậy thôi, chứ còn không thấy nó cách biệt mà Nam Bắc. Thầy cho nên trong những cái câu hỏi của những người Phật tử miền Bắc hỏi thầy về một Tiền Liên, về thì Quan Âm, thì kính rồi đó, thì người Bắc thì thấy đúng là cái tâm niệm của họ cũng là những cái tâm niệm của thầy ở trong miền Nam không khác, cho nên người Bắc người Nam không xa lìa. Thầy thấy thầy qua ra đó thầy thấy như thầy đang sống ở trong Hà Nội, cho nên thầy leo những cái đồi cái dốc, thầy nhớ thầy cũng như thầy leo ở trên cái núi Phước Hải vậy. Thầy thấy thầy leo đi như vậy chứ không. Cho nên đối với thầy thì thầy thấy đúng là thầy có cái căn duyên với Hà Nội nhiều lắm các con. Cái những cái băng đầu tiên mà thầy thuyết giảng như mùa xuân vĩnh cửu, trở về đạo Phật, Phật môn bảo quấn, những cái cuồng băng đó, thay vì thầy giảng ở đây chỉ có một số chừng 5-10 người nghe thôi, nhưng mà những cuồng băng đó lại được cái những người Hà Nội họ được nghe cái duyên, được nghe đầu tiên ở đây, họ mang vào nội phổ biến. Cho nên người Hà Nội họ biết thầy rất nhiều mà người Nam không biết. Cái miền Nam này không ai biết hết. Cho sau này thầy giảng cái giáo án thì cũng những cái người mở qua Hà Nội họ vô đây họ đem máy móc vô đây họ thu, họ thu băng, những cái băng mà mấy con nghe đó là máy móc qua Hà Nội họ mang vô, họ từ rồi đó họ mang vô. Cái thầy đâu có sắm này đâu. Sau này những cái máy mà cô Út mà sang rồi bị nhiều quá nó hư đó, rồi mới mua mấy cái máy đó để phụ sang. Là do anh của Trang ở Cần Thơ nó làm việc cái điện tử, máy điện tử này. Cho nên nó thấy cái môi trường vậy nó mới đem cái máy lên nó cũng nhiều. Cái thầy nó không sắm gì hết, thầy nói rồi ai có duyên thì nó còn giữ lại mà không duyên thì nó mất. Con có hỏi về thầy Liên Phổ không con? Dạ, thưa thầy, thì là chúng con hàng tháng đó thì có một ngày họ bắt con trai, nhưng mà thưa thầy, khi con đến những truyền thóc ở bên Mỹ đó họ không có tu giống mình, thì thưa thầy dạy con phải làm như thế nào? Thầy dạy con sẽ tỏ bắt con trai trong một cái ngày một tháng, con có cái ngày chủ nhật, cái ngày nào rảnh đi, cái ngày lễ thì thầy nói ngày lễ mà con nghỉ đi. Bắt đầu ở dưới này, ví dụ như con thọ bác quan thai đó, thì con bữa đó con sắm thực phẩm này kia cho gia đình của con hoặc là mấy con rồi đó, giờ mấy con ăn sao ăn. Hôm nay là mẹ thọ bác quan thai, mẹ dành cái phòng ở trên đó, mấy con không được động ở dưới này, mấy con làm im lặng nha, để cho mẹ ngày đó mẹ học mẹ làm Phật á. Cái đứa nào mà lẫm động thì bất hiếu với mẹ, là con dặn nó vậy. Con cứ lên trên phòng nó, con thực hiện pháp thầy rồi con sắm ngàn bữa, rồi con ngủ thì con trải dưới tòa nhà, rồi con ngủ như Phật nằm dưới đất. Con lập y như cái hạnh và tỏ bát quan trai, con giữ gìn tám cái dưới nghiêm chỉnh, thầy có thu cái băng con có cái băng đó. Rồi con không cần đến chùa đâu, con dành cái phòng nào trên gác thượng trên đâu đó, chỗ nào yên tĩnh trong nhà con lấy cái phòng đó. Con dặn mấy đứa con hết, mấy con sinh hoạt từ mấy con hôm nay mấy con im lặng một chút để cho mẹ thực hiện cuộc sống của mẹ một ngày làm Phật. Thì lúc bây giờ con cứ thực hiện ngang nhạc, không cần đi đến chùa nhiều khi nó làm đậm người ta, mình tư khác làm đậm. Nếu người ta thuận thì tốt, mà người ta không thuận người ta thấy mình sống nó khác hơn họ, thấy họ khó chịu. Rồi họ hỏi ra cái này kia rồi mình nói ra nó đụng chạm lắm. Chừng có đến chùa thôi. Tốt hơn là mình cứ lên cái gác thượng của mình hoặc dành riêng cái phòng nào yên tĩnh nhất trong nhà mình tu. Dạ thưa thầy, tại vì con đi làm buổi chiều, thành ra từ sáng từ 6 coi như là 8 giờ sáng con đi làm cho tới khoảng 12 giờ 1 giờ là giờ đó con rất là rảnh. Con có thể cắt đường phố, nói là không ai quấy rầy con được hết. Thì như vậy là thì con thỏa bác con trai trong cái giờ. Thì con có thể trong thời gian con làm mấy tiếng mới được. Được, mấy tiếng được. Ví dụ như thay vì nó 12 tiếng trong một ngày với gì. Thì giờ con trong khoảng thời gian đó con thấy là 6 tiếng hay 5 tiếng ngồi tùy.

để giúp cho người ta sống đạo đức, là người ta chuyển được cái bệnh khổ người ta. Nó quý hơn mình mua viên thuốc. Bởi vì thầy nói khi mà sách đạo đức thầy ra, nó giúp cho con người cái bệnh nó giảm nhiều lắm. Nó sẽ giảm được những cái bệnh khổ. Cái đời sống thay vì bây giờ con sống con an vui, cái thân của con nó mạnh khỏe hơn, là con sống con thấy trong cái phòng làm việc của mình, người thì dày cản, nó buồn bã hoặc là nó tức giận, nó có nhiều chuyện nó buồn, thì tự nó đã sanh bệnh rồi con. Còn cái tâm mà con vui vẻ hàng ngày, con thấy anh em này kia làm việc chung nhau, nó có cái cỡ mở, nó hòa hợp, nó có cái sự đoàn kết, nó có cái sự chia sẻ nhau, nó mình thấy thích, thì tự nhiên mọi người cũng đều mạnh khỏe. Phải không? Cái này là sự thật mà. Còn mình buồn rầu, mình lo lắng, mình thấy nó bực tức quá, thành ra lâu ngày cái thân của mình bị hay cái tâm mình bệnh. Cái đó là cho nên mình làm sao cho tâm hồn mọi người đều cởi mở hết thì cái bệnh nó giảm xuống. Chúng con hy vọng là khi thầy ra quyển sách đó thì chúng con có được chia sẻ pháp hành bên Mỹ. Thầy sẽ cho mấy con pháp hành bên Mỹ để giúp đỡ. Cái đó là tụi con đang đợi rồi thưa thầy. Mấy con sẽ sau này mấy con có khả năng Anh ngữ, mấy con học pháp ngữ, mấy con giỏi, mấy con dịch ra rồi mấy con phổ biến cho cái người ngoại quốc nữa. Thầy thấy bữa đó có cái chú Mỹ, chú về đây chú đi cái đoàn, chú cũng chẳng biết gì theo thầy biết thì chú chẳng biết gì, nhưng mà đi trong cái đoàn Phật tử gì đấy không à. Thầy thấy rất tội. Chú chỉ biết học tiếng Việt, chú biết cảm ơn thôi. Trong khi đó thì thầy biết rồi, sau khi mà thầy mình trở về phòng của thầy thì thầy nắm tay chú. Thầy tỏ ý rằng thầy coi như là thầy tự nói thầm ở trong tâm của mình là thầy nghĩ rằng thầy cũng sẽ giúp đỡ những người Mỹ cũng sẽ được một cái nền đạo đức tốt. Mà chú là người tượng trưng đã gặp thầy đầu tiên. Ý của thầy là cái ý như vậy, cho nên chú thông cảm được cái ý thầy khi mà nắm tay chú thì chú thông cảm, chú xin cảm ơn. Chú chỉ biết nói cảm ơn. Thưa thầy, ví dụ như là khi mà như đêm hôm qua khi con ngồi tọa thiền hay đi kinh hành, mặc dầu con vẫn chánh niệm tỉnh giác, nhưng chẳng hạn như con muỗi mà nó đậu nó cắn con có quyền lấy cái tay đuổi nhẹ nó không thầy, hay là cứ phải im không được con? Bởi vì đó là cái chướng ngại pháp nó đến với con rồi. Mà con cứ cắn răng con chịu thì cứ tức là nó làm cho con bất an lắm. Tốt hơn là con hoạt nhẹ cho nó bay đi, rồi con gãi đi. Cái nó hết ngứa rồi cái con ngồi lại an ổn. Tức là con xả nó. Tức thật nó mình xả ác nó. Cho nên cái thọ của mình khi nó bị cái thọ thì con phải xả ngay nó. Đừng có chịu đựng. Đựng tức là mình ôm ấp nó. Tại vì con nhớ có một người cứ nói là con ruồi nó đậu hay con muỗi nó chích thì con kiến nó cắn là cứ phải như là ngồi im, không được gãi hay là không được đuổi, là tại đuổi đuổi như vậy nên nó mất cái định. Nên con thấy ngạc nhiên quá, lại tại con thấy con chính con nó là như vậy là lại càng không có định một chút nào. Con thấy Đức Phật nói đó là cái chướng ngại pháp rồi. Khi nó bị ngứa, bị con muỗi cắn nên nó ngứa, mà mình ngồi mình ráng mình chịu để cho mình cố gắng mình nhất tâm, thật sự ra mình ráng mình cố gắng mình tập trung trong cái hơi thở mình ức chế đi, thì mình cũng sẽ quên cái ngứa này chứ không phải không. Nhưng mà mình quên bằng cách gì được. Không hay. Tốt hơn hết bây giờ nó ngứa thì mình xả nó đi. Xả nó bằng cách nào? Giờ quạt con muỗi bay đi, chứ không ấy đập nó chết sao tội. Quạt cho nó bay. Nó bay rồi chứ còn ngứa mình gạt. Gạt hết ngứa cái thôi. Nó trở lại bình thường, thanh thản, an lạc, quá tốt. Vậy là mình xả cái áp pháp chứ có gì đâu. Cho nên thầy nói ví dụ bây giờ còn ngồi hai cái chân đào, mà con ráng bây giờ nó còn 5 phút nữa nó mới hết giờ. Con ráng con ngồi cho nó hết giờ, chịu đau đến 5 phút này, trời ơi, mua hết rồi, còn phải khổ không? Tức là áp pháp mà không biết, đứng dậy cái xả cái hết đau rồi, phải khỏe không? Vậy mà cái tâm con nó được an lạc thì đó là nó định cái gì? Rồi tu sai rồi thành ra rốt cuộc rồi mình cứ ức chế, ức chế rồi nó cũng quen đi, nó cũng hết. Nhưng mà cứ tăng lên thì nó cũng bị, tăng lên nó cũng bị thọ à. Cho nên thọ là khi nằm dừng đó, kêu là mình tịnh chỉ cái thọ, mình làm cho cái thọ nó ngưng đi, nó không hoạt động thì cái thọ nó hết. Chứ bây giờ mình cứ tăng vượt lên để cho nó cái thọ nó lần lần nó giảm nuôi đi, chứ không bao giờ nó hết mà nó cứ còn hoài. Ví dụ như con ngồi 1 giờ không đau thì tới giờ rưỡi bị đau. Mà giờ rưỡi hết đau thì nó leo lên 2 giờ nó bị đau. Nó cứ vậy nó leo hoài lên. Nhưng mà con hãy con bỏ không tu, ít hôm con trở lại con ngồi nửa tiếng cũng đau. Tại vì cái thân của mình, cái thọ nó còn mà mình đâu có tỉnh chỉ được đâu. Còn người ta nhập thiền định là người ta tỉnh chỉ cái thọ nó hạ, nó ngưng. Cho nên người ta xả, người ta ly cái thọ rồi, cái thọ ở trong thân người ta nó không còn cảm giác. Vậy ta mới nhập định đó. Còn câu hỏi này, thầy bác làm cái gì? Thì như thầy có cái chuyện băng nữa rồi. Thì có cuộn băng rồi. Trong cái những cái ngày mà thọ bát quan trai đó, con không có cái bát như thầy vậy đó, con không có ha. Mà con cũng sử dụng được là con có thể con mua một cái thố, thố lớn như này. Con cũng sẽ bỏ đồ ăn cơm này kia trong đó, rồi tình tự con múc, con đừng có quậy trộn lộn tùm lum trong đó. Con sẽ bỏ như thầy đó con đấy. Thầy cũng múc đồ ăn thì cũng ăn, nhưng mà thầy cũng không múc về cái gì á. Tại sao vậy? Nó giữ vệ sinh con. Bởi vì ví dụ như mình có nhiều người, người ta gấp người ta ăn rồi. Mà nếu mà lấy cái chiếc đũa mà khác người ta cũng ăn, vừa ăn mà người ta vừa gấp thì nó khí vệ sinh lắm. Các con thấy các con lấy đôi đũa các con gấp rồi các con bỏ vô, các con lấy đôi đũa khác con ăn thì nó vệ sinh đó. Nhưng mà lỡ nó quên thì sao? Nhiều khi đó vậy, cho nên vì vậy mà con bỏ trong đó rồi. Bắt đầu bây giờ tới ăn canh. Tới ăn canh, cái phần ăn canh là cái phần coi như là còn cơm hoặc canh nó con mới đổi, thì còn đồ ăn con đã ăn hết. Cái phần canh với cơm nó sao, cho nên vì vậy con thấy thầy để chờ cho mấy con ăn coi hết rồi bây giờ canh các con ăn còn thừa thầy đổ hết vô thầy ăn hết, không bỏ không thầy, cho nên vậy mà thầy ăn canh sao cơm. Thứ nhất là nó sẽ tráng được cái bát, cái bát của mình nó có cơm bữa gì nó đóng tráng, nó không có bỏ những cái bữa cơm. Cho nên Đức Phật dạy khi mình ăn rồi đó, mình phải nước mình đổ trong cái bát thì nó mình tráng, những cái bữa cơm đó nó mình uống cho hết, đừng có bỏ. Mỗi cái hộp, mỗi một cái bữa cơm đó là cái giọt mồ hôi của cái người nông dân, người ta làm cực lắm. Còn thấy cái đời sống của ông Phật, cái nghĩ gì thầy thấy cũng là cái tình á. Nghĩ đến cái công lao của người khác là cái tình nghĩa của người ta làm đó, cho mình sống thì mình phải ăn cho hết, ăn cho sạch, đừng có cứ. Có nhiều người ăn thừa quý, bởi vì thầy thấy thầy nói thật là cho các con chú Tâm, chú giàu có, chú khá, chú mà cúng dường đất thầy vừa đó mà con ăn thấy cúi đất như vậy. Khi mình chú Tăng ở đây ăn bữa chú thương á, thì chú nghĩ là chú ăn ba bữa mà chú Tăng ăn bữa thì khổ lắm. Chú mới mua sữa, rồi cho nên về đây sữa thùng thùng, mua một lần chục thùng, mà thùng lớn như vậy, thùng hộp như vậy. Về đây thầy mới phát cho quý thầy, coi như là hãy ăn hết vì vô sinh. Thậm chí như quý thầy ăn riết mà ớn, con biết ăn uống chừng cỡ độ chừng 2 phần 3 họ còn một phần dưới bít đó. Mấy thầy nói là bột, bỏ qua một tre. Sau này thầy nói tâm đừng có nhiều. Quý thầy chứ. Con làm, nghĩa là bây giờ con làm có tiền như vậy là cái phước con có. Nếu mà hết phước rồi con sẽ ở tù. Đâu phải chuyện dễ, làm giàu đâu phải chuyện dễ. Đối với nhà nước họ sẽ thấy họ nghi mình có thủ đoạn gì đó, chứ đâu phải chứ không mà làm giàu được. Họ kiểm tra là cứ coi cách thức làm ăn như thế nào. Rồi thầy nói thật sự ra nếu mà không có thầy hướng dẫn thì tệ như nó ở tù quá. Không phải dễ đâu, đối với nhà nước này đâu phải dễ, làm giàu không phải dễ. Cho nên thầy bảo, khi mà thầy bảo con bây giờ nó, mặc dù là con gì con đang ngồi trên tấm già, con phải dừng ngay chứ con không dừng. Là nhà nước họ kiểm tra lại trong cái quá trình mà con làm gì, tại sao mà trong mấy năm mà con làm giàu, họ tịch thu hết tài sản mà còn ở tù. Thầy bảo dừng thì nó dừng trong lúc nó rất tiếc, vì đương làm ra tiền, ai tiền bạc cho nó cuốn mình ham lắm rồi, đương làm ra tiền mà thầy bảo dừng, đừng có cãi thầy, cãi thầy là nguy hiểm. Nghe là nó dừng, bao nhiêu bạn bè của nó đều vô tù hết. Vậy. Thậm chí cái thằng bạn, còn thằng bạn cuối cùng, thằng Phúc, phải trốn đi vậy. Bao nhiêu cơ sở đều sập xuống hết. Thậm chí cái khu đất mà cúng dường thầy, công an nó đến nó hỏi để mà nó tịch thu cái khu đất đó. Chứ không ai gì. Nên mà thầy nói cho nó rõ hết, họ ngành xong rồi cái gì. Thầy nói ra thì coi như cũng có cái đức, ra nó cũng tin. Vì nó biết từng gốc gác. Khi mà nó kêu thầy, nó nói với thầy, tụi tụi này hoàn toàn biết thầy con người sống như thế nào, thì tụi cho nên tụi này rất tin thầy, lời nói của thầy đối với tụi này có trọng lượng. Thầy ở trong chòi thanh nhất lắm, chứ không phải thầy ở chùa to thì thầy chết thầy. Nó nói thẳng á, thầy ở trong chòi tre chùa tre vết lá như vậy thì tụi tôi biết thầy là cái người cái cô, nên lời nói thầy tụi tôi tin, tụi tôi không bao giờ mà tìm cách làm khó, chứ còn người khác là chết. Người khác mà mua đất vậy mà có những cái thủ đoạn làm giàu đó, chứ còn thầy thật sự không có làm giàu, cho nên thầy là người thật. Thầy nói tôi cũng biết là thầy làm được ích cho xã hội, cho Phật giáo. Cho nên những cái đất này thầy mua là thầy có mục đích. Khi thầy đưa cái phương án, để nữa là lát nữa thầy gửi cho con cái phương án lúc nào. Cái trung tâm năng dưỡng từ thiện Tiên Lạc, ừ, nó biết hết là còn, nó biết từ cái phương án của thầy đưa ra nó cũng biết hết. Nó biết hết lắm rồi. Chính thầy có cái mục đích thầy làm được ích cho xã hội lớn thì tôi biết hết. Cho nên cái lời nói của thầy, thầy thì tôi kinh, thì tôi không có bao giờ. Bởi vì thầy nói người thật, nói thật, cái gì cái mặt về mặt công an cái gì nó cũng biết rõ. Nó ở thành phố không mà nó biết ở đây thầy sao sao nó biết hết rõ ràng, từ cái thất cái nhà ở như thế nào, thầy ngủ trên tảng đá như thế nào nó cũng biết hết. Nó nói thầy ngủ làm sao, thầy ở làm sao tôi biết, thầy ăn ngày mấy bữa tôi biết hết. Nó rõ hết. Chính thật sự ra thì trải qua một cái thời gian mà thầy ở đây thì tu hành thì cái mặt mà công an mà có cái công an chìm nó mặc đồ như mấy con nữa. Nữ cũng có mà nam cũng có, nó lên đây nó thăm nó giếng rồi nó hỏi này kia, rồi đến thăm cái thất của thầy coi thất thầy có như thế nào. Thấy thất thầy có cái tảng đá, thầy ngủ tảng đá có với cây đèn cái bóng nhỏ vậy thôi, giữ không có để cho điện hao nữa. Thầy nó đến nó thăm thật thầy. Thì có cái thằng công an nó xin thầy cho con ngồi ở trên cái tảng đá của thầy để con lấy công đức của thầy. Xin nó ngồi trên tảng đá. Tảng đá mà thầy nằm đó, thầy nói được, nó không có gì hết, thầy thì sống đơn giản mà mấy cháu mà ngồi được á, nữa sau này có duyên mà tu với thầy được thì coi như mình tản hết rồi, mình không có còn phiền não, còn đau khổ nữa. Không còn danh lợi thì cũng còn khổ đau nữa. Còn không trả hết thì nó khổ đau. Thầy chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà thầy biết nó là công an. Công an đến bây giờ. Thậm chí như ở ngoài Hà Nội về cái công an mà tôn giáo nó cũng đến đây này. Nó cũng mặc đồ xuyên như con vậy. Đến đây mà xin băng, nó xin kinh được của thầy, xin băng mà cùng băng thời gian nó xin. Thầy cho hết. Cho nên đối với cái nhà nước này họ biết thầy rất rõ, cho nên thầy yên ổn như thế này chứ họ không chán không yên như vậy. Cho nên thầy biết cái vụ đất mà chạy ra quốc hải cũng là cái tốt. Thế thầy đất ở quốc hải đến khi nào thầy được bắt đầu khởi công? Coi như là thầy giao cho thầy nói, bởi vì thầy làm tu sĩ thầy không có đứng ra thầy khởi công lành hết. Cái phương án thầy đã sẵn rồi. Rồi cái quả đồ của cái phương án nó từ cái dãy nhà, từ cái cất như thế nào thì giao cho cái chú đất là kiến trúc sư đó. Kết hợp với chú Tâm, hai người này sau khi xây cất thì cái người thì chuyên môn cái ngành đó. Có một cái người thì chuyên môn làm kinh tế, thì cái người này bỏ tiền ra cho cái người này xây. Thì người này có tiền thì người này xây theo cái quy hoạch đó, ý của thầy đã vẽ ra rồi thì cứ quy hoạch xây. Xong rồi thì cúng dường lại. Chứ còn thầy không có đứng ra thầy làm gì nữa. Tiền mà thì hai con cứ làm vậy, con thầy không biết gì hết. Mẹ xong rồi bây giờ mấy con lên thành thầy, con sẽ lãi bằng xong xin thầy, con sẽ cúng dường thầy. Thì chừng đó thầy về thì tiếp nhận, thì thầy đưa Phi Tăng về ở. Rồi thầy tổ chức một cái ban bề ở đó, ai làm, ai người nào. Thì trong mấy con đó, mấy con có bổn phận, mấy con đã xây dựng này, thì về những cái việc từ thiện như về mà cái việc cư sĩ mà về mà nghỉ ngơi nó an dưỡng đó, thì các con sẽ tổ chức một cái ban của các con để giúp đỡ cho người ta. Còn biết thầy thì thầy chỉ biết hướng dẫn tăng ni thôi, với thầy quyết hoạt hoặc là cái gì từ thiện này đâu. Cái vấn đề này là vấn đề của các con phải làm để giúp cho xã hội đó. Còn thầy chỉ hướng dẫn tinh thần và đạo đức cho người ta thôi. Cái trách nhiệm của mọi người đều có cái vị trí nha. Thầy chỉ là người đi xin ăn thôi, với thầy cũng có cái giữ tiền bạc. Còn các con thì đứa giữ tiền bạc làm gì đó làm, chúng nó còn chi với nhau làm. tổ chức làm sao mà trả lương hướng cho mọi người trong cái trung tâm này được đầy đủ người ta. Nghĩa là đừng có trả lương thiếu, làm sao mấy con mà tổ chức có trường học để con em những công nhân viên mà làm việc trong cái trung tâm này, người ta được ở đây, con em người ta được học đào tạo trong trung tâm đi ra, để đào tạo họ trở thành những đứa con có đạo đức. Thầy nói hết những cái ý của thầy cho tụi nó biết, tụi nó mong nó tổ chức một cái coi như là tổ chức một cái làng, trong đó có bệnh viện, có trường học, có những cơ xưởng sản xuất làm ăn, tất cả mọi cái trong đó để công nhân viên đều được ở trong khu vực đó. Cho nên khu đất đó vậy chúng rộng nữa còn cả cái làng mà đâu có nhà, nhưng mà đó là chỉ cơ sở nhỏ thôi, cho nó sẽ tổ chức thành cái làng. Trong cái làng đó thì cũng như là nhà bệnh viện, trường học, hay dự định làm cái bệnh viện tư từ thiện. Cũng ở khu vực đó đúng không? Và khi thầy làm cái đó thì trên như còn hay là thầy chuyển vào đó như à, coi như là thầy coi như cái trung tâm trong đó thì nó có cái khu an dưỡng chư tăng và chư ni. Nghĩa là cách nói bây giờ là khu an dưỡng thôi. Thì trong đó nó coi như là trường học, rồi bệnh viện, rồi nhà dưỡng lão, nhà nuôi trẻ mồ côi. Đó, tất cả những cái này đều có, hoàn toàn có trong này, rồi có những cái nhà máy sản xuất cái này kia nọ. Cho nên bây giờ tụi nó sản xuất, nó làm những cái nhà máy, thì nhà máy có thể nó đặt vào cái vị trí nó xa ở cái tỉnh này hoặc tỉnh kia đi, nhưng ở đâu thì con em cũng phải được gửi về chỗ đó để nó học. Tức là con em công nhân viên ở tại cái nhà máy này được gửi về vị trí đó để nuôi, nuôi dưỡng học tập ở đó mình nuôi. Nghĩa là mấy con phải lãnh đạo mà nuôi dưỡng mấy con em của những công nhân viên, dù là một cái lao công ở trong cái nhà máy nào đó của cái trung tâm này. Thì cái trung tâm nó có nhiều cái nhà máy mà. Để mình sản xuất làm kinh tế, để mình nuôi kinh tế đó. Cho nên những con em mà của những lao động, những lao công, những thợ thiền, công chức mà làm việc trong cái nhà máy này thì được gửi về trung tâm đó. Được mình nuôi dưỡng. Thì có nhiều người nói thầy mà tổ chức làm như vậy thì nó hơn nhà nước rồi. Thầy nói thầy làm nhỏ, nhà nước làm lớn thì đâu có nổi, còn thầy làm nhỏ thì nổi. Là vì tại vì thầy làm nhỏ mà cái số Phật tử, cái số người ta sẽ trợ giúp được nhiều. Coi như cái bệnh viện nó con biết những bác sĩ mà ở bên Pháp đó, những bác sĩ cũng bây giờ cũng lớn tuổi, họ cũng về đó gặp thầy, họ nói khi mà thầy mà mở được cái bệnh viện á thì tụi con sẽ trang bị máy móc mua từ ở bên Pháp, tụi con đưa về nó Mỹ, tụi con đưa về trang bị của bệnh viện cũng đầy đủ những dụng cụ y khoa tối tân tốt quá để cho mình làm. Và tụi con coi như là mấy cái đứa già này á, tụi con sẽ cặp sinh về Việt Nam làm việc làm từ thiện để phục vụ quê hương mình. Nhưng mà cái thầy nghĩ rằng cái chuyện này nó cũng khó lắm mấy con, không phải dễ đâu. Bây giờ từng bước, nhưng mà thầy nghĩ rằng đời thầy chưa làm được, chắc chắn là con cháu thầy sẽ làm được cái này để xây dựng quê hương của mình. Từ cái quê hương mình tốt được thì mình mới hướng trên toàn thế giới thôi. Mình đã sanh ra người Việt Nam rồi thì mình phải làm sao cho đất nước Việt Nam mình nó có cái hướng đi lên về cái tốt của nó đi. Rồi từ cái tốt của mình nó sẽ nhân lên trên thế giới. Chứ còn mình thấy rằng cái đất nước mình, những người mà lãnh đạo họ bây giờ họ cũng lưu ý về sở chính trị thôi. Sợ mình làm phản lại họ thôi. Chứ mình làm tốt, họ hiểu được mình làm tốt cho quê hương, cho xứ sở. Thì những cái tốt của mình cũng cảm hóa họ, họ cũng sẽ làm tốt cho mình. Họ cũng chuyển hóa, bởi vì họ cũng nghĩ đến dân, đến nước, chứ đâu phải mà họ là người Việt mà. Chứ họ đâu phải nghĩ làm cá nhân cho họ đâu. Nhưng mà khi nó không có cái đường hướng, đường lối rồi, họ không biết cái lối thôi. Chứ nếu mà có cái mô hình nào tốt thì họ vẫn bất chiến thôi. Mà nếu mà mình làm tốt thì nhà nước họ vẫn thấy là cái này tốt thì họ ủng hộ, rồi bắt đầu họ bất chiến nha. Bắt chiến nhau thì những cán bộ họ trở thành tốt, thì nó thả đất nước mình tốt. Nhưng mà mình làm tốt chứ còn mình làm xấu coi chừng mình vì cá nhân rồi vì tiền mà từ thiện này kia nọ rồi mình lũng loạn nhau trong này thì cái đó là cái chết. Bởi vậy thầy nói khi nào sách đạo đức thầy ra đời thì trung tâm an dưỡng này mới ra nổi, chứ còn nó chưa có đạo đức để mà mấy con mà cùng nhau mà làm việc, có coi chừng tiền bạc nó vô nhiều rồi mấy con mới chẳng với nhau đó, mới hại với nhau, mới giết nhau đó, khổ lắm. Mấy con làm riết rồi nhà nước họ coi mấy con không ra gì hết, họ bắt bỏ tù mấy con. Đúng như vậy. Có những cái sự gian xảo để mà làm giàu cá nhân mình đó, thì nó lòi ra thì nhà nước cũng bắt cả đám thôi. Cho nên cái đạo đức nó ra trước, rồi bắt đầu nó sẽ thực hành những cái điều kiện sau này. Khi mà con đọc cái tập 1 mà thầy dạy về đạo đức, thầy kêu gọi những cái nhà có khả năng, có vốn liếng cùng nhau để mà xóa đói giảm nghèo cho quê hương chúng ta. Không những quê hương chúng ta mà trên thế giới nước nào nghèo đó chúng ta có thể mở mang tại cái địa phương đó, tại cái xứ đó, để giúp cho những người đó họ có công ăn việc làm, là xóa đói họ, giảm cái nghèo đó, họ có công ăn việc làm là họ rồi mình sản xuất ra những cái thực phẩm, sản xuất ra những cái hàng tiêu dùng nào đó để phục vụ lại cho đời sống con người thì quá tuyệt. Thầy yêu cầu, thầy xin chính phủ, tất cả những vị mà lãnh đạo đất nước nào, bất kỳ đất nước nào ở trên đất nước này, hãy vì dân tộc của mình mà giúp cho những người có khả năng, họ vì cái lòng thương yêu của họ đối với con người mà họ làm gì lợi ích đó, chứ không phải là vì cái lợi tư lợi của họ. Bây giờ họ ngồi không, bây giờ họ ăn cũng không thấy của. Mấy người đó họ đã có khả năng, họ giàu rồi, bây giờ họ ngồi không, không. Nhưng mà vì những ngày họ còn sống lại, họ muốn lợi ích cho con người trên hành tinh này, cho nên họ mới đem đầu óc họ, họ mới đem sức lực ra để mà họ giúp cho những người bất hạnh. Mà giúp những người bất hạnh, thầy sẽ kêu mà các nhà từ thiện đừng có đem tiền mà đút miệng voi, nó ăn cạch mà nó không có, nó cũng nghèo, nó cũng hoàn nghèo. Mà hãy làm cho nó có những công việc làm thì tự nó làm thì nó phải giàu. Chứ đừng có nay đem 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu để cứu cho nhà nghèo chỗ này. Nó ăn rồi nó cũng nghèo. Mấy nó ăn hết rồi nó lại còn sinh làm biến nữa, nó chờ đợi cho mình cho nữa thì nó còn nghèo nữa. Hơn là mình làm sao bắt buộc nó phải đi ra nó làm. Bởi vì đạo Phật nó mình phải tự lực cứu mình thì mình làm mới có ăn. Còn mình ngồi để mình chờ người ta cho mình ăn, mình cho riết mình nghèo càng nghèo nữa. Mình cứ nhận của thí riết mình nghèo. Còn bây giờ mình cho họ được cái nghề họ làm, rồi từ cái nghề đó họ sản xuất ra, mình có khả năng mình mới đem cái hàng sản xuất ra mình bán, mình mới lấy cái số tiền đó mình trả lại họ. Họ sống bây giờ họ có dư, họ nuôi vợ nuôi con, họ có nhà cửa đầy đủ. Có phải cái chỗ này là phải mình bố thí thôi, cái yếu tố thầy sẽ viết sách đạo đức, thầy sẽ nói những cái hành động đạo đức đúng, còn những hành động đạo đức sai. Ví dụ như bây giờ người ta nghèo, người ta sống ở trong cái những cái xóm lụp xụp đi, bỗng dưng cái cháy nhà cái bà con mình xứng nhau cho họ, nó trời ơi phải mà nó phải mà mình cháy nhà thì mấy lần như vậy là mình dần già. Khỏi cần làm mà cũng già. Rồi từ cái chỗ cháy nhà đó người ta mới cứu trợ nước này nước kia, góp nhau cứu trợ mấy người này, bắt đầu giờ họ có nhà cửa tốt. Không làm như vậy là bất công. Thầy thấy cứu trợ như vậy là phi đạo đức, đạo đức mà không có đạo đức nào đối với thầy làm cái chuyện đó. Cho nên thầy biết là cái đạo đức thầy vạch hết thành những cái việc làm đạo đức thiếu đạo đức. Hầu hết là các nhà từ thiện này chỉ làm danh thôi, và làm từ thiện thật sự để cứu người đó. bây giờ thầy nói, bây giờ thí dụ như cái lũ lụt năm rồi ở đồng bằng sông Cửu Long, trong khi đó chúng ta đóng góp nhau cứu trợ trong cái lúc lũ lụt, cái sau lũ lụt rồi không cứu trợ nữa mà giải quyết cho họ có công ăn việc làm chứ không cứu trợ nữa. Chứ không có em cứ ở với đứa có đoàn này đến cứu trợ thêm thùng mì, ít bữa đem cứu trợ đến một số quần áo, như vậy là sao? Không cứu trợ, giải quyết cho họ sống trong cái giai đoạn đó thôi, rồi sau đó họ phải tự giải quyết cuộc sống của họ bằng cách là mình trợ giúp cho họ có nghề nghiệp sống, hay là mình trợ giúp cho họ phục hồi lại những cái cơ sở họ là bị tiêu tan, thì cái đó hay, để từ đó họ bằng tay họ làm ra họ sống. Thì họ không có gì. Cái đó hiện tại bên Mỹ thì có một số nơi vẫn cần kêu gọi cứu trợ đó, thưa thầy, vẫn kêu gọi đóng góp và cứu trợ những người đó. Em còn thấy bây giờ thí dụ nghe vậy nó bắt đầu ở bên này người giải quyết là ải đất nước này, người ta giải quyết rồi. Người ta đâu có để đồng bào người ta đói. Bây giờ bên Mỹ kêu thì các con đi qua các con cũng cứu trợ, cũng vậy làm cho mấy người này họ là lười biếng đi em. Tại vì cái số tiền mà các con cứu trợ nó bây giờ chúng tôi chuẩn bị sẽ đồng bằng sông Cửu Long sẽ mở cái nhà máy gì để cho một số người thất nghiệp, một số người mà bị tiêu của cái tài sản này họ giao làm. Cái đó mới đúng đó. Làm gì từ thiện thật sự đó. Chứ cứ đưa cá nhân mỗi người vài nhẹ hay là gì đó vài trăm vài khái vậy thì cuối cùng họ cũng dừng ở đó thì họ tiêu cũng hết. Đúng như đó rồi, họ ăn cũng rồi tiêu à, yeah. Có gì hết rồi. Yeah, yeah, ví dụ yeah. Như chẳng hạn bây giờ các con nè, chùa này đi gọi Phật tử đóng góp mớ, chùa kia gọi đóng góp mớ, giáo hội nọ, cơ quan từ thiện kia kêu gọi đóng góp, bao nhiêu người Việt mình nói nghĩ thương đồng bào của mình đang khổ chứ ai cũng biết, phải không? Yeah. Ai cũng đóng góp, mình đóng góp bằng cách cơ từ thiện không đúng cách rồi. Yeah. Cứ đem bỏ miệng nghèo đói họ cứ ngồi ăn chứ họ làm biết gì làm ăn nữa, thành ra ai nuôi họ chứ sau này, cho nên dân nghèo cứ nghèo hoài. Yeah. Đâu có làm sao hơn được nữa, bây giờ trong như bây giờ ai cứu nữa, rồi bây giờ họ cũng không việc làm, cuối cùng họ cũng đói. Yeah. Được không? Cho nên thầy nói thật sự, khi mà đóng góp được số tiền mà các con hộp nhau vậy, các chùa mà đem về hàng tỷ bạc chứ đâu phải ít đâu. Yeah. Trong khi đó hàng tỷ bạc chúng ta mở cái gì để mình cứu trợ được chứ đâu phải. Tức là chúng ta sẽ giúp được một số người. Yeah. Mà bao nhiêu người làm nổi lên những bao nhiêu cái nhà máy thì chúng ta sẽ phục hồi lại những đồng ruộng của họ nè. À, chúng ta chỉ đạo cách thức những người mà có học thức về canh nông, kỹ sư canh nông rồi, những người kiến thức họ về họ điều khiển tất cả những cái sự, cái nông dân mình họ đâu có biết đâu. Yeah. Bởi vì ở bên Mỹ người ta nói khi làm nông dân cũng phải có cấp bằng kỹ sư nữa. Kỹ sư canh nông á, nó mới ra làm nông dân mới được. Yeah, đúng vậy. Còn Việt Nam của mình cái ông cày ruộng ông cũng ra làm nông dân à. Yeah. Cho nên ông mới đói. Yeah. Cho nên vì vậy một cái ông mà kỹ sư canh nông mà ông ra ông điều khiển cái đồng ruộng á. Yeah. Thì bây giờ cái đồng ruộng mới lớn này họ làm dư sức. Yeah. Một ông làm dư sức cái đồng ruộng này, còn giờ ở đây nó phải là 20 ông nông dân làm chưa hết cái đồng ruộng. Yeah. Phải không? Yeah. Mà trong khi làm 20 ông nông dân này làm chứ chưa bằng một người ta làm, người ta làm. Yeah. Người ta nuôi cả gia đình của 20 ông nông dân này mà no mà đủ. Yeah. Người ta sử dụng máy móc người ta này kia thì cái vốn mà mọi người mà đóng góp làm từ thiện, người ta mở mang những cơ sở làm lớn cái cơ sở nông nghiệp ở đây đi qua chúng ta, thì cái sức lao động của nông dân nó giảm xuống bao nhiêu. Ví dụ bây giờ cái đồng ruộng này mà cỡ có chiếc trực thăng mà bay ngang nó xịt thuốc rầy. Yeah. Thì nông dân có cần gì mà phải mà bị bệnh thuốc rầy, bị. Yeah. Sai, bị này kia đâu. Yeah. Nó bay trên trời, nó ra xuống gì, nó phun, nó bay tới bay lui hai vòng là kể như là trong vòng tích tắc có mấy có bao nhiêu phút đồng hồ à. Yeah. Mà cái đồng ruộng này đã xịt đầy đủ, không có thiếu vô đâu. Yeah. Có phải tiện không? Yeah. Mà chỉ có mấy cái người mà người ta có học thức, người ta biết và đồng thời người ta kết hợp, người ta xin viện trợ nông dân trong cái cảnh người ta đang đói, bây giờ cần phải sử dụng cái đồng ruộng này. Thì những cái máy bay mà của quân đội, máy bay trực thăng quân đội nó sẵn sàng ủng trợ, yểm trợ liền tức khắc, nó chở mấy cái thùng thuốc rầy đến nó phun lát thì đầy rồi. Yeah. Nông dân mình lo làm con chuyện khác không phải đỡ sản xuất ra. Con thấy không, thầy nói thật sự thầy không có, thầy không biết, nhưng mà thầy nghĩ rằng cái nền đạo đức đó phải xây dựng được. Mà trong cái giai đoạn của chúng ta là giai đoạn hiện đại quá, khoa học hiện đại quá, đời sống rồi nó không còn mà cái đời sống mà như ngày xưa nữa, tức là phải dùng cái lao động bằng cái sức lao động của con người quá. Cho nên chúng ta sử dụng đồng ruộng, chúng ta có thể một cách đem lại cái sự sống cho nông dân rất là dễ. Rồi từ đó chúng ta mở một cái nhà máy trà lúa tại ngay cái địa phương đó, phải không? Gạo lúa của nông dân đem vô đây, nó trở thành là công nhân làm chứ không phải nông dân làm riêng nữa. Vì cái ông kỹ sư này ổng đứng với ông tổ chức thì cả cái đồng ruộng này nó thành ra cái tập thể chứ không? Vô tập thể mà nó không còn là người còn vô tập thể. Mà trong khi mà thủy tai như vậy đó thì nó khiến cho người ta đi vào cái tập thể mà rất là dớm, cái tổ chức rất hay mà không có bất lột. Bởi vì người ta nhắm được cái vào cái hướng từ thiện. Cho nên khi mà đọc sách đạo đức thì thầy sẽ vẽ ra cái hình ảnh này hết để thành đạo đức, để xây dựng đạo đức. Chính là thầy. Trước khi con qua đây đó, thì con có một lần con có email, con xin phép thầy là có một người bạn thì cũng muốn qua đây tu chung với con. Tại vì trong lúc đó, trong thời gian đó anh gặp một hoàn cảnh rất là khó khăn. Nhưng mà khi mà anh mua vé máy bay xong rồi thì anh lại được người ta nghĩa là cho anh một công việc khác. Để mà về mà anh phải đợi công việc người ta cho anh làm, để do đó anh không có qua được với con trong cái kỳ này. Thì có một cái câu hỏi mà con xin hỏi thầy, để xin thầy từ bi chỉ dạy cho anh, là lúc xưa đó ông tu theo Mật Tông, mà thầy ông thầy Mật Tông nó thì viết ra những cái câu chú để cho ảnh ảnh tu, ảnh tu, ảnh đọc, ảnh tu. Chính ông thầy nhiều khi còn không thuộc cái câu chú bằng anh đó, thì ảnh tu quá là miên mật đi, nhưng mà không ngờ ảnh tu không biết làm sao là càng ngày ảnh là cái sân ảnh lên quá dữ dội. Yeah. Trong cái kỳ vừa rồi mà may là ảnh bị người ta cho ảnh nghỉ, chứ nếu không thì án mạng xảy ra ở trong cái nơi ảnh làm việc. Dạ. Thành ra vì vậy mà bà vợ ảnh là từ tâm tịch đó, thưa thầy, khuyên ảnh là thôi bây giờ ảnh phải trở lại với lại học như bà thượng, để bà thượng chỉ cho anh cách xả tâm như thế nào để cho cái lực sân anh nó giảm xuống đi. Vì vậy mà muốn qua đây nhưng mà rất tiếc là anh chưa có đủ duyên. Thành ra xin thầy có cái câu khuyên nào cho anh đó mà giảm được cái lòng sân. Nào bây giờ thầy khuyên như thế này, thì con khi mà qua đó thì con gặp, nếu mà có đủ duyên thì về gặp thầy thì tốt lắm, nhưng mà không có duyên bây giờ vì cái cuộc sống của mình, cho nên như vậy mà về cứ nhắc cho mình biết rõ ràng là cái tham sân của mình nó không mạnh lắm. Cứ dùng cái tham hướng con nhớ mà tham được cái sân này. Thầy à. Thầy phải chứng nhận. Mà thầy ạ. Thầy cũng ít sử dụng nó lắm, nhưng mà cái lòng nó. À, con về nhắc hàng ngày, anh cứ thường phải nhớ nhắc, cứ nhắc cái tâm không có sân nữa. Sân là khổ lắm, khổ mình mà khổ người mà có thể gây ám ảnh. Từ đây về sau cái tâm đừng có sân. Cứ nhắc đừng có sân thôi, nội bao nhiêu đó thôi, nhắc riết hết sân thì nó hết tham rồi. Một cái câu đó thôi, cứ nhắc, nhắc rồi khi nào nó có chuyện gì cái bắt đầu nó nhảy ra nó nhắc ảnh đó, nó nhắc đừng có sân, thì lúc bây giờ nó có hiệu quả rồi đó. Yeah. Mình nhắc riết nó thành ra một cái người thứ hai của mình. Yeah. Cho nên cái người này nó sẽ sống vĩnh viễn với mình. Cho nên con nên vậy nhớ, anh bây giờ anh chỉ có một mình anh thôi, cho nên sân anh chỉ sân, anh biết sân thôi chứ không biết gì hết. Anh phải tập anh nhắc cái tâm không có sân nữa, đừng có sân nữa, sân là khó, anh nhắc nó vậy. Thì cứ thỉnh thoảng cứ nhắc cái tâm đừng có sân, anh tác ý anh nhắc vậy. Rồi mai kia muốn nọ có điều kiện gì làm cho anh sân thì nó sẽ nhắc anh. Yeah. Cái đó nó sẽ nhắc anh. Và khi mà nó nhắc anh được thì anh sẽ sân. Dạ. Yeah. Có vậy thôi, anh ráng nhắc đi, nhắc rồi sẽ có một người sẽ nhắc anh. Nhắc yeah. Nhắc. Thì con về nói thầy sẽ cứu ông bạn của con đó sẽ không còn sân nữa. Yeah. Và đừng có tu tập những mật tâm nữa. Yeah. Tu tập những cái chế đó. Yeah. Niệm chú nó chế, bởi vì niệm chú nó không có cái cố gắng mình niệm, mình rất là chuyên cần thì cái niệm trong đầu nó không có khởi, mà không khởi thì nó bị ức chế, mà cái tâm sân của người này nó đã sẵn rồi. Yeah. Cho nên ức cần ức nhiều thì nó lại sân, khi có chuyện nó sân nhiều. Yeah. Thành ra là do bây giờ là mình tác ấy một cái tướng khác để thực hiện cái tướng khác không còn sân nữa, thì do nó khi cái tướng này nó thuần thục rồi, có chuyện gì nó nhảy ra nó nhắc này, chứ còn cái lực của mình chưa đủ để mà nó hết sân nó chưa đâu, nhưng mà nó nhắc mình rồi mình hạ xuống mình dừng xuống. Yeah. Dừng xuống làm cho cái lực của sân nó giảm đi, mà mỗi lần nó giảm lần ít lần ít lần ít giảm riết cái hết. Yeah. Nó nhờ cái người nhắc mà nó làm giảm. Yeah. Cái cơn sân, cái lực sân nó giảm đi, mà cứ nó giảm lần giảm lần giảm lần tới khi mà nó hết. Yeah. Đây là mình cũng như là mình lấy một cái mình cũng như là mình quét dần mòn dần, hoặc là cái cũng như một cục ngọc mà mình lao dần cái bụi nó lao riết cái bụi nó sạch thì cái cục ngọc nó hiện ra. Yeah. Mình lao cho hết cái bụi xanh, cái xanh nó hết thì nó không còn. Yeah. Mà phải lao lần lần. Yeah. Đó, thì cái đó là như vậy. Con về con hướng dẫn đi. Thầy nói nếu mà chuyên cần là trong 6 tháng là hết xanh đó. Yeah. Cứ thường xuyên nhắc, nhớ nhắc thôi. Yeah. Cái thỉnh thoảng nhắc. Đang làm thì mình nhắc. Bây giờ mình không xanh nhưng mình cứ nhắc. Tầm có xanh, xanh là khổ, xanh là khổ mình cũng người. Tầm từ đi về sao chưa. Thôi nhắc là cứ nhớ nhắc. Dạ con đợi em thầy. Có chưa biết con. À được rồi con. Chưa biết cầu chiếu này các bạn. Dạ cái một cái câu hỏi nữa do bà do coi như là cái này của Từ Tâm Tịnh. Dạ thưa Từ Tâm Tịnh là một thời gian tu thiền nhà không biết là sao thì bị bệnh thận, cái thận nó coi như là bị giống như là bị không làm việc thì nữa này, Nếu mà một người không làm việc thận thận mà không làm việc nữa đó, thì ở bên Mỹ có thể là dùng phương pháp là lọc thận hay là thay cái quả thận mới của một người khác. Thì trong cái thời gian mà chị bị như vậy thì chị cũng có niệm Phật, cũng có nghĩa là làm mọi cách như uống thuốc này kia, làm mọi cách như là làm việc từ thiện. Không biết là thầy có cái phương pháp nào chỉ cho chị để cho cái trái thận của chị hoạt động trở lại không? À, bây giờ chỉ còn có cái điều kiện là thứ nhất là mình có những cái phương pháp, cái gì cái phương pháp thì nó cũng có, nhưng mà nó ngay cả bây giờ cái sự tu, do cái sự tu mình tập nó sai đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái thận mình. Thì bây giờ mình thứ nhất là mình đình chỉ là mình không tu cái pháp đó nè. Ví dụ như con mà con cái thận con yếu sẵn rồi, con ngồi lâu con cũng bị đau thận, nó không hoạt động đó. Ngồi lâu, ví dụ như bây giờ mình ngồi lâu, mình ráng 1 tiếng, 2 tiếng hay 3 tiếng này ngồi, mà cái thận mình yếu nó dễ bị sẵn thận đó. Nó không có lọc ra sẵn đó. Chứ không phải là, cho nên vì vậy nó cái ngồi là khi nào mà nó ngưng hoạt động thì mình ngồi lâu nó tốt, mà nó còn hoạt động mà cứ bắt buộc nó ngồi nó chịu đựng hoài đó, nó sẽ cái thận nó sẽ không tốt. Cho nên nó cũng có làm vấn đề tu sai mà nó ảnh hưởng đến cái phần nội tạng của mình. Không cái phần này thì nó cũng đến cái phần khác. Thì do đó bây giờ chúng ta tu đúng, tu đúng thì coi như là khi đã bị bệnh đó, thì đầu tiên là mình phải trị thuốc thang, những cái sức của mình không có đủ để mình đề kháng lại, mình chống lại những cái bệnh tật ở trong người, cái mô bệnh ở trong đó là cái đủ sức cái chống lại đó. Cho nên mình uống thuốc để cho nó phục hồi lại, nhờ thuốc nó trợ giúp nó đề kháng hoặc nó phục hồi lại những cái, nó làm cho nó kích thích, nó làm cho nó làm việc trở lại. Thì nó, thì đầu tiên đó là mình phải dùng thuốc. Cái thứ hai, nếu mà cái thận quá nó không hoạt động được, nó quá tệ, thì nó quá tệ thì mình sẽ như người ta thì ở ngoài đời người ta thay, người ta thay. Nếu mà điều kiện nó quá tệ thì mình cũng nên tập những cái động tác, động tác về cái phần cái cơ thể mà cái gì phần thận của mình, như xoa hoặc là như mình vận động nó, những cái phương pháp mà dưỡng sinh đó. Đồng thời thì mình dùng pháp huyết. Mỗi lần mình vận động như vậy thì mình nhắc pháp huyết để dùng cái nội lực của tâm của mình. Cái thận phải hoạt động trở lại, hoạt động bình thường trở lại. Nhắc nó như mình vô tình mình nhắc nó thôi. Nhưng mà mỗi khi mình nhắc thì mình có sự hoạt động. Trước khi mình tập những cái phương pháp dưỡng sinh về cái phần cái cơ thể, cái phần dưới của mình, cái phần thận của mình á, thì mỗi khi mình tập luyện như vậy đó, thì mình nhắc trước khi đó mình tập luyện. Thì đồng thời những cái sự co bóp của cơ của mình trong đó, nó làm cho cái thận của mình nó bắt đầu nó hoạt động. Hãy khi mình nhắc là mình phải hoạt động á, phải hoạt động, cúi xuống ngửa ra hoặc là nghiêng qua nháy lại để cho cái phần bàn tọa của mình nó hoạt động, cái phần của cái thận bàng quang của mình nó động ở trong đó. Thì khi mình nhắc thì mình lúc lắc thì nó động rồi, nó động thì coi như nó phải hoạt động. Chứ đừng có ngồi im, ngồi im nó tức là nó bị cô động, nó không hoạt động. Cho nên khi mình hướng tâm mình nhắc để cho nhờ cái tâm lực nó dẫn dắt cho cái thận hoạt động mà. Thì một thời gian nếu bền chí thì chừng 1 tháng đến 3 tháng thì coi như nó bình thường, nó không đau nữa. Nhưng mà nhớ là trong khi đó thì cái người đó thì phải sống trong những cái lúc mà mình điều trị bệnh vậy đó, mình sống cái đời sống thanh tịnh đó. Mình ăn chay, mình ăn thực phẩm sanh nhiệt để nó giảm thiểu sự đau khổ của chúng ta. Trong những ngày nào đó thấy những ngày đó mình thọ bát quan trai thì ngày đó mình luyện tập là hay lắm. Vì khi đó là cái lời của Đức Phật dạy, mình muốn ước nguyện một cái điều gì được á thì mình phải sống cái đời sống thanh tịnh, đời sống giới lực đó. Thì mình ước nguyện sẽ được, và đồng thời mình ước nguyện bằng cách mình có hành động đúng, tức là mình thắp đuốc lên mà đi đó, tự mình hoạt động cho nó thì nó sẽ hoạt động trở lại, chứ đừng ngồi yên. Ngồi yên cũng được. Thí dụ bây giờ thầy bảo cái thận thì không hoạt động mà cứ ngồi yên dìm vậy, thầy không nhúc nhích nó chừng nào thì nó làm sao nó hoạt. Thầy phải hoạt động để con nhớ về hướng dẫn cho cái người bạn con, để cho họ biết cách, và từ đây về sau thì họ đừng có tư duyên ra nữa. Bởi vì tu thì coi như nó bị một cái vết, bây giờ mình tu thì nó trở lại cũ, còn mình xả mà tu nữa, mình thấy cái nó sai đưa đến mình định tập rồi. Còn cái gì mà đưa đến cho mình được giải thoát thì mình tiếp tục mình tu, mà đưa đến cái sự không giải thoát thì mình bỏ. Mình có cố chấp, mình có cái bị cái kiến chấp nó cho nó là hay. Mình tại mình tu chưa tới thì mình nghe những cái lời đó, khi mình đã bị bệnh rồi thì nó là cái pháp sai, nó không hợp với mình rồi. Thì mình bỏ, mình tu tập cái có lợi ích. Thà là mình định tu, mà đã tu thì phải tu có lợi ích. Cũng như mình không làm thôi, mà mình làm thì phải làm cho nó có lợi ích. Như bây giờ con làm công không mà con không có ăn gì hết thì con làm gì đây? Còn bây giờ con làm ít ra con cũng phải nhận được thù lao, con phải nhận có cái lương hướng con mới làm chứ. Thì nó có thế nào? Còn bây giờ con tu mà nó không lợi ích cho con mà còn có hại cho con thêm thì con tu làm gì? Do cái chỗ nó nhận xét, cho nên Đức Phật mà nói đừng có tin gì nữa, mà hãy tin cái gì mình làm có lợi ích cho mình, cho người thì mình làm. Cũng ngay cả lời của Đức Phật nói mình cũng đừng có tin nữa, nhưng mà lời ông Phật nói mình làm coi nó có lợi ích không, nó có lợi ích thì mình tin mình làm. Chứ đừng có tin thầy tổ, đừng có tin kinh điển, đừng có tin cái tiền thuyết, đừng có tin cái người có uy quyền, hoặc là tin những cái bậc sa môn. Đức Phật dạy mình 10 cái điều không có tin mà tin cái gì mình làm có lợi cho mình. Thì cho nên thầy nói bây giờ không lẽ mình đi lao công mà người ta không trả lương, mà cứ làm cho người ta không, mình không có lợi gì hết, mà những đói làm cho người ta nữa thì chuyện đó không ai làm đâu. Thì mình tu cũng vậy, mình tu phải có lợi, mình tu không có lợi mình được chứ. Có xin lỗi ơn thầy. Con biết là giờ nó cũng trễ rồi. Xin trước khi con về, không biết là thầy có nhắn nhủ gì cho anh em, các anh em trong nhóm nguyên thủy của chúng con không? À có chứ, thầy sẽ nhắc mấy con về, mấy con nhắc lại trong nhóm nguyên thủy của mấy con. Hãy ráng sống một đời sống đạo đức, không làm khổ mình cũng. Nhất là những người trong gia đình của mình là những người gần nhất thì cũng nên được làm khổ. Nghĩa là dù bất cứ cách gì, một tiếng xin lỗi của mình đối với vợ con không có thiệt thòi chỗ nào hết. Cũng như người vợ hoặc con mà xin lỗi ba hay xin lỗi chồng, mình không có thiệt thòi chỗ nào đâu. Khi mình thấy cái điều đó đã làm buồn lòng người khác thì mình xin lỗi, thì nó làm cho người ta vui chỗ nào thì đó là mình đem lại hạnh phúc cho chính bản thân mình. Người ta con nhớ điều đó, nhất là những người trong gia đình của mình phải cần khắc phục, đem lại hạnh phúc cho nhau. Bởi vì nó là cái cộng nghiệp của nhân quả, mà mình đã không chuyển được cái nhân quả ác mà để tạo cái nhân quả thiện cho cuộc sống cho mình thì đó là mình không có đủ trí tuệ. Còn mình sống mình đủ trí tuệ, mình chuyển cái ác làm cho cái gia đình của mình đừng khổ nữa, thì cái đó là duy nhất của đạo Phật, mà các con là nhóm nguyên thủy của Phật mà sống như vậy mới là hạnh phúc, mới là xứng đáng là đệ tử của Phật. Thầy khuyên như vậy, nhớ từng chút từng chút, mỗi lỡ có một cái lời nói, một cái hành động nào đó mà làm buồn phiền lòng nhau thì nên xin lỗi nhau. Không có mất mát cái chỗ nào hết, mà chính đó là nâng cao cái giá trị của mình, biết hạ mình xuống để tìm hạnh phúc cho nhau thì điều đó hay nhất. Chứ đừng có nghĩ rằng tôi phải, tôi đúng như thế này mà buổi biểu tôi xin lỗi nào được. Khi nào tôi làm lỗi tôi mới xin, thì cái điều này dù có lỗi hay không lỗi mà có đau khổ thì trong đó phải có lỗi. Con nghĩ cho nên mình xin lỗi để làm cho cái cuộc sống nó an ổn. Từ đó người ta sẽ thấy được cái đứng trên góc độ mình chuyển được cái nhân quả khổ, chứ không phải người này khổ, người này lỗi mà người kia lỗi, mà đây là nhân quả, cái quả khổ chứ không phải là các con làm khổ cho nhau. Các con hiểu không? Cái nhân quả, mà cái nhân quả từ đâu có? Từ miệng các con, từ hành động các con. Vì vậy mình nó vô tình các con nói ra một lần nói làm cho người khác buồn thì đó là nhân quả mà các con không có chuyển nó bằng câu xin lỗi của các con, và bằng cái mà các con không sửa những cái lỗi của mình, cái lời nói của mình mang mốt đừng nói ra nữa. Các con hiểu đó là mình chuyển nhân quả để đem lại cái nhân, cái quả tốt, cái quả thiện, cái quả giải thoát, tức là mình chuyển cái quả ác đi để mình sống toàn thiện. Thì đó là các con đã biết sống nhân quả. Thầy khuyên các con là điều đó thì các con sẽ nghe lời thầy. Thì thầy nói là người nào là đệ tử của thầy cũng hạnh phúc, không có người nào khổ được. Thầy mang đến một cái đời sống cho các con tràn trề những cái sự giải thoát, tràn trề những sự hạnh phúc mà từ lâu các con chưa tìm được. Hôm nay thầy mang cho các con để các con tìm được cái hạnh phúc của cuộc sống của các con, đấy là cũng hạnh phúc rồi. Các con nghe lời thầy, các con phải làm. Khi trước khi có điều gì mà có chuyện gì buồn mà tức thì các con nhớ là thầy xin lỗi, không có mất mát chỗ nào hết mà đã chuyển nhân quả. Các con hãy thấy nó nhân quả, chứ đừng có thấy nó đúng mà các con thấy đúng, các con dám xin lỗi rằng các con mình đúng mà mình xin lỗi gì thì không phải không? Xin lỗi để mà chuyển nhân quả các con. Các con nhớ kỹ những cái lời nói này, các con sẽ truyền đạt lại cho anh em trong nhóm của các con để họ biết, nếu họ thấy họ đâu có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi. Nhưng mà cái lỗi của nhân quả chứ không phải là cái lỗi của các con. Cái nhân quả mình đã sống cộng nghiệp thì cái nhân quả nó đang chi phối mình từng chút, vô tình mình không có cảnh giác được, mình nói cái lời nói đó là nó đúng chứ không phải là nó sai đâu con. Nhưng mà cái người nghe cái lời nói đó, người ta làm cho người ta đau khổ. Cái đúng của mình mà cái đau khổ của người khác thì nhân quả chứ nó không có gì đó. Thì cho nên vì vậy mà thầy bảo là các con cố gắng mà chuyển cái nhân quả, đừng có thấy lỗi không phải gì hết mà phải thấy nó là nhân quả được chuyển. Hãy có khổ trong đó, có buồn, có phiền não, có buồn chút là các con biết đó là nhân quả, hãy mau mau chuyển khéo léo chuyển sao thì các con hạnh phúc. Tu là như vậy đó, mà các con luôn luôn các con sống hạnh phúc, các con sống không có làm phiền nhau thì đó là các con tâm các con thấy như thế an lạc. Mà an lạc thì các con hàng ngày các con lại sống để quét sạch cái mầm lậu quẩn, cái mầm tái sanh luân hồi của mình. Tức là một ngày các con làm Phật là các con quét những cái vi tế, thì nó đúng tới cái duyên mà nó đúng rồi thì cái tâm nó không muốn giật nữa, thì chừng đó các con đã thành tựu chứ. Thì mình cứ sống rồi mình tập tu như vậy, mình sống đến một ngày nào đó nó đúng lúc thì các con sẽ có vũ duyên, các con sẽ gặp lại thầy. À, gặp lại thầy thì thầy dạy các con cách thức nhập định, cái các con nhập xong các con làm vũ thì thôi, bây giờ cuộc đời của mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, ai chữ thì như phục đất rồi, đâu có giận hơn ai nữa, thì bây giờ còn tu gì mấy con. Như Phật tại thế rồi còn gì tu. Cho nên lúc bây giờ có ai làm động được mình đâu. Mình làm coi như là mang cái lớp người, nhưng mà cái tâm hồn là tâm hồn thánh rồi, không ai mà xâm chiếm mình được nữa. À, bây giờ tới giờ mà sắp chịu chết thì các con nói bây giờ con sẽ thấy rằng cái duyên của con hết, bây giờ con ở lại còn những cái nhân quả phải trả cho hết, đừng có làm khổ cho nhau nữa. Con khuyên lời nói rồi, ra đi tự trả. Nghĩa là vợ con hãy cố gắng mà thực hiện được như vậy, để cho mọi người họ sẽ nương theo cái chỗ mà tự tại của mình, họ cố gắng họ tu. Thì các con ví dụ như con bây giờ là làm chồng rồi làm cha ở trong gia đình, mà có con làm vậy các con cũng phục, cũng mến ghê lắm, vợ con cũng kính phục. Sau khi ảnh mất ra rồi mình phải nỗ lực để cho mình gặp ảnh trong niết bàn chết, phải không con? Không lẽ bây giờ vợ chồng chung sống nhau một cái thời gian như thế này, bây giờ ảnh mất đi mình không biết ảnh đi đâu. Thầy đã nói rồi mà, nghĩa là chỉ có mình tu tập thì mình sẽ gặp nhau trong niết bàn. Thì tại vì ảnh tự tại như vậy chắc chắn là anh phải ở niết bàn, chứ còn ở chỗ nào phải không? Mà bây giờ mình cũng đi được vào chỗ đó thì mình đang sống mình cũng biết chỗ đó thì cũng gặp ảnh được rồi, thì tới chừng chết thì cũng ở đó chứ đâu có gì đâu mà xa cách nhau, có đâu là chia cắt nhau đâu, chia lìa nhau đâu. Cho nên mình chỉ tu để mà gặp nhau. Và đồng thời con cái của mình nó thấy cha mẹ vậy, nó cũng nỗ lực tu thì cả vợ chồng con cái đều gặp nhau trong một chỗ hạnh phúc đấy. Cả gia đình của mình thành ra cái nghiệp lực nhân quả mà cuối cùng thì chúng ta đều gặp nhau trên một điểm của Phật pháp, một điểm sống của Phật pháp để giúp cho gia đình chúng ta không còn chia cắt nhau nữa, thì ta hạnh phúc không? Ta không biết. Cho nên cái có thầy thì thầy nhắc nhở, nhưng mà con thấy rõ ràng là các con kết quả cuộc sống các con mà từ ở trong gia đình phải không? Trước khi chưa biết thì các con thấy các con có những cái khổ, mà sau khi mà biết cách tu rồi các con thấy các con xả tâm rồi, các con đem lại cái niềm vui cả gia đình của mình, rồi cả cái trong cái việc công công sở của mình làm việc chung nhau nữa, mình thấy hạnh phúc lắm thật sự. Mà đó là chưa, nó đây là mới cuộc sống thôi, mới có sống đạo đức thôi chứ chưa sâu đâu. Nó còn nữa, từ đây về sau các con còn tập thọ bát quan trai, rồi các con quét những cái vi tế trong tâm của mình ra nữa, quét riết, rồi thầy nói quét riết phải sạch rác thôi. Mà rác sạch thì nó thanh tịnh cái gì. Bởi vì trong cái bụng của mình bây giờ cái đầu của mình rác nó nhiều lắm, mình quét chưa hết đâu. Mình dọn được những cái rác lớn mà nó thô, nó lớn, cọng rác nó to lớn, mình hốt được mớ rồi mình thấy nó an ổn ghê. Bây giờ mình quét những cái tế để cho sạch bóng nữa là trời ơi, còn biết bao nhiêu. Nó màu gì ghê gớm phải không? Mình thấy mình tu tới đâu mình thấy có kết quả tới đó. Cái đó là cái niềm tin của mình thật sự không? Thầy nói bây giờ mình ngồi bây giờ 7-8 ngày mà mình tâm còn tăng thôi cũng dẹp cái đó đi, không có lợi ích. Còn giờ mình tu mà mình thấy mình xả từng chút mình biết nhẫn tùy vẫn bằng lòng vui vẻ, không làm khổ người. Mỗi lần mình hay nói, tiếng nói nó ồn áo hoặc là hét la giận dữ, nay nó khác xa mình có tiếng gọi được chứ. Cái này là cái sắp tấn các con tu lắm đó. Nó có giải thoát thật sự, nó đem lại hạnh phúc cho mấy con thật. Cho nên thầy khi mà thầy tu được rồi, thầy biết Phật nó hay quá. Cho nên thầy thấy cái nền đạo đức của Phật tuyệt quá. Đúng là đạo Phật ra đời để giúp cho con người, mà người ta không biết, người ta lại ném bỏ nó đi thì nếu mà cuộc đời thầy mà không làm mà sống lại thì người ta đã phí cái của báo của người ta. Con người đã phí cái của báo mà không biết, cứ đi lấy cái rác lớn mà coi nó là báo, mà cái vật báo lại ném bỏ ở đống rác. Cho nên thầy móc ra, các con thấy thầy móc ra cái đống rác, từ trong đống rác thầy móc ra những cái gì mà quý của Phật. Rồi từ đó các con sống, các con thấy nó quý thật đó. Mà người nào mà được mà hưởng cái viên ngọc quý đó, mặc dù nó chưa trọn đó, nhưng mà vẫn thấy nó quý. Nó giúp cho đời sống mình an lạc. Cho nên các con thấy cái kết quả các con mà trình cho thầy, thầy cũng mừng là vì các con đã tu đúng, thật đúng những cái lời thầy dạy. Tuy rằng không được gặp thầy, nhưng mà qua kinh sách nghe lời thầy dạy thì các con cũng thực hiện, nó cũng đem đến kết quả. Nhưng mà nó có những cái sai, nhưng mà cái sai nó không đến đổi mà các con đi lật được. Vừa mất thì giờ bây giờ các con ngồi một hai tiếng ngồi mà quán thở thì cũng chứ không ít lợi nhiều đâu. Nó làm cho các con mà sức thêm. Cho nên khi mà về đây thì coi như là ngăn chặn bớt cái này đi. Rồi bắt đầu mình tu vào vùng tập thảo bát quan trai thôi. Và vì vậy đó thì cái cách thức của mình đúng. Và từ đó nó sẽ quét ra. Dạ, thưa thầy, con một câu hỏi cuối. Dạ, thưa cháu gái, thưa con gái con thì mỗi tháng cháu đều cho tôi còn một ít tiền, nhưng mà con thì con không muốn dùng thì cháu. Thì con có thể dùng cái tiền đó để cúng dường hay là những việc khác của cháu, thay cháu làm việc đó được không? Được chứ, con nên nhớ rằng bây giờ cháu cho con cúng dường cho con, cháu cho con nó làm việc, nó có tiền, nó cho con một ít, một tháng nó cho con một ít, mẹ cứ xài. Được rồi, mẹ sẽ xài. Nhưng mà mẹ xài cái đồng tiền của con, mẹ xài cái đồng tiền của con rất quý. Tại vì cái lòng hiếu con thương mẹ. Bây giờ con làm được, con cho mẹ. Mẹ nhận cái lòng của con, mẹ giữ cái tiền này. Để khi nào mà mẹ thấy rằng cái đồng tiền này, bây giờ mẹ đâu có, con biết rằng mẹ bây giờ mẹ không có thèm phát cái gì đó. Quần áo mẹ cũng không có thích nhiều đâu. Phải không? Bây giờ mẹ để cái số tiền con cho mẹ là cái số tiền của con dành là cái lòng hiếu của con. Con mẹ sẽ tích lũy cái lòng hiếu của con để làm cho cái hiếu lớn. Con để làm cái hiếu lớn. Cái hiếu lớn như thế nào con biết không? Con sẽ nói với cháu mà. Bây giờ thì ví dụ như bây giờ thầy viết cái bộ sách đạo đức, mẹ sẽ bỏ toàn bộ cái tiền này để cho tất cả mọi đứa con ở trên xã hội này nó sẽ hiếu với mẹ nó, thì đó là hiếu lớn. Con hiếu với mẹ nó nhỏ, nhưng mà cái cuốn sách đạo đức này mà do cái đồng tiền hiếu của con mà được in ra cho bao nhiêu đứa con mà nó hiếu với mẹ cũng như mà con hiếu với mẹ, thì đó là hiếu lớn. Con hiểu chưa? Mẹ sẽ giúp con sẽ làm cái việc hiếu lớn. Con thấy chưa? Đó là con sẽ nói với nó vậy. Hàng tháng nó cứ cho con cứ nhận đi, nhận đi, con sẽ dành lại đó. Rồi khi nào mà cái bộ sách đạo đức ra đời, con sẽ thấy nó là cái lợi ích rất lớn, sẽ biến những đứa con bất hiếu sẽ thành đứa con hiếu. Thì lúc bây giờ cái đồng tiền đó bỏ vào in kinh sách này sẽ trợ cho những đứa con bất hiếu, đứa con chưa biết hiếu nó sẽ hiếu. Thì nó là hiếu lớn. Nhiều người hiếu thì phải hiếu lớn chứ. Một đứa con hiếu thì hiếu nhỏ. Nhưng mà bây giờ cả những đứa con ở trên cái đất nước Việt Nam này nó hiếu với cha mẹ nó hết thì phải hiếu lớn chứ. Rồi bây giờ nó trên hành tinh này con người mà đứa con của đứa người nào họ cũng hiếu với họ hết thì nó là hiếu lớn nữa. Thì lúc bây giờ mình là con người mình hạnh phúc không? Con mà nó hiếu với mẹ với cha thì mình hạnh phúc quá. Con xin lỗi ơn. Rồi bây giờ mấy con hỏi điều gì nữa không? Chắc đủ rồi. Đủ rồi đó. Thôi bây giờ thầy nhận mấy cái này nữa, để rồi thầy sẽ trả lời, rồi thầy sẽ quyết cái này, rồi thầy sẽ trao cho con, rồi kinh sách thầy gửi, con sẽ cố gắng mới đem về bển để mà trao cho anh chị em dưới trong cái tu viện Như Lai ở bên đó mà hạnh tâm lẫn email gửi bên đây cho thầy biết nè. Kim Tiên đó. Rồi bắt đầu thì các con cố gắng mang về gửi cho nó gửi vào cái tu viện nó cho quý sư rồi đó. Đó là cái tu viện của Nguyên Thủy. Mà nó thường vô đó là người ta cho nó cái thất, nó nhập nó tu đó. Bây giờ người ta muốn hiểu tìm hiểu thì thôi, vì quý nguyên như vậy thì mình cũng cho họ một số ít kinh thức chẳng tìm hiểu nó tu đó. Giúp cho họ. Thôi bây giờ thì nghỉ ha. Thôi mấy con, trời mấy con, xá thầy thôi.